Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 445, che mặt không thành vấn đề. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên lòng có chút rối loạn. Hai ngày kế tiếp hắn liền tiểu thuyết đều không viết như thế nào. Không có chuyện gì ngay tại trên mạng nhìn, che mặt ca vương, tin tức tương quan. Chuyện này đã hoàn toàn làm động tới Lâm Uyên thần kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối giải trí tin tức như thế chú ý, tiết mục này Ngưu Phê A, dù sao cũng là Thịnh Phóng, chế tác đoàn đội chế tác. Về chất lượng tuyệt đối có chút bảo đảm. Đầu tư còn mẹ nó là sử thượng cách thức cao nhất. Nhất định sẽ có ca vương ca hậu môn tham gia. Chỉ là suy nghĩ một chút ta đã cảm thấy kích động. Cho tiết mục bày ra thêm đùi gà. Tần Tề Sở Yến bốn đại châu thống nhất. Ngưu Phê ca sĩ đơn giản là không đếm xuể. Ở dạng này sân khấu giữ vững đến cuối cùng. Đối ca sĩ mà nói tuyệt đối là vinh dự to lớn. Cuối cùng hạng nhất bóc mặt tuyệt đối là vương gia miệng nghi thức. Hạng nhất nhất định là ca vương hoặc ca hậu. Ta cảm thấy được không nhất định. Một đường ca sĩ môn cũng có hy vọng. Các ngươi quên năm ngoái đáy chư thần cuộc chiến giang quỷ ấy ư. Nàng nhưng là đi lên ca vương ca hậu vào một đường. Trong nghề đối với nàng nghệ thuật ca hát đánh giá cũng là ca vương ca hậu cấp. Nàng thiếu chỉ là danh tiếng và số liệu. Dựa theo che mặt ca vương quy tắc, ca sĩ môn muốn mang mặt nạ ca hát, đeo lên mặt nạ sau đó ai biết ngươi là một đường ca sĩ hay lại là ca vương ca hậu nha. Trừ phi thanh âm cực độ có nhận ra tính ca sĩ ngoại. Tuyệt đại đa số ca sĩ đeo lên mặt nạ cũng có thể làm cho người xem vẻ mặt mộng bức. Huống chi, Lam Tinh ca sĩ thực lực tổng hợp cũng mạnh vô cùng. Nếu như là không phải thanh âm đặc sắc đến rối tinh rối mù. Còn lại 80, ca sĩ đều có che giấu giọng nói của mình đặc chất năng lực. Bốn châu dân cư nhiều như vậy. Ngưu Phê ca sĩ không đếm xuể. Người chuẩn bị hướng nơi đó đoán. Nghĩ tới đây cũng quá thú vị. Trên thực tế không chỉ có Lâm Uyên chú ý cái tiết mục này. Tần Tề Sở Yến ca đàn cũng toàn bộ đều đang chăm chú. Hơn nữa trong nghề nhân có thể khẳng định, rất nhiều ca vương ca hậu cũng sẽ đối cái tiết mục này động tâm. Rất đơn giản, độ chú ý a, cái tiết mục này bây giờ là không truyền bá trước hỏa. Chỉ thả ra một cái tống nghệ ý nghĩ quy tắc, sẽ để cho vô số bạn trên mạng tập thể cao chiều. Cuối cùng phát hình tỷ lệ người xem còn có, ai không nghĩ tại bốn châu người xem trước mặt mở ra hùng phong. Hơn nữa, dựa theo tiết mục tổ cách nói, giám khảo tổ là thay đổi, cơ bản có thể bảo đảm mỗi một kỳ đều có khúc phụ cấp nhân vật chấn giữ. Ca sĩ môn ngay trước khúc phụ mặt ca hát, còn có thể che mặt dưới tình huống lấy được khúc phụ đối giọng nói của mình đánh giá. Chặt chặt, có cá tính a, trên đài ca hát có thể là ca vương ca hậu, dưới đài lại có khúc phụ chấn giữ. Còn lại giám khảo lại dẫn đạo người xem đoán một chút đoán. Từ chuyên nghiệp tính đến thú vị tính đô là mãn phần. Ta không nghĩ ra cái này tống nghệ không hòa bạo lý do. Hơn nữa đừng quên, cái tiết mục này không chỉ là Thịnh Phóng chế tác công ty thao đao. Còn có văn nghệ hiệp hội dẫn đầu. Ở cái tiết mục này bên trong biểu hiện tốt. Ở văn nghệ hiệp hội bên kia cũng là có thể lưu hồ sơ. Không truyền bá trước hòa tiết mục không phải là không có. Nhưng không có phát hình liền gấp đến loại trình độ này, che mặt ca vương là người thứ nhất. Chỉ là truyền ra tin tức tương quan. Bốn châu các khán giả cũng đã là trông mong ngóng trông. Bởi vì một mực suy nghĩ cái vấn đề này. Lâm Uyên ở trong nhà cũng một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Làm người nhà cũng không giải thích được. Muội muội Lâm Giao thậm chí chủ động đem sắp đến miệng lòng đỏ trứng đưa cho Lâm Uyên. Hôm nay không muốn ăn. Nàng đau lòng nói. Cho ngươi đi. Lâm Uyên thật nhanh đem lòng đỏ trứng nhét vào trong miệng mình. Sau đó ôn nhu cho em gái thuận vuốt lông. Cảm động nói. Vì báo đáp ngươi, ta quyết định đem tối nay cải xanh toàn bộ để lại cho ngươi ăn. Nằm mơ, Lâm Dao trợn trắng mắt đi ra. Lâm Huyên ngồi ở trên ghế salon, mở ra tivi, kết quả bên trong nhất thời truyền tới tin tức thanh âm. Che mặt ca vương, cái này tân hình âm nhạc loại tống nghệ tự tin tức truyền ra sau liền được rộng rãi chú ý. Bao gồm Dương Trung Minh lão sư ở bên trong nhiều vị khúc phụ cũng công khai tuyên bố. Chính mình sẽ tại tiết mục chung lấy giám khảo thân phận xuất hiện. Bọn họ nguyện ý vì Lam Tinh âm nhạc phát triển làm ra bản thân một phần cống hiến. Tiết mục này khẳng định đẹp mắt. Lâm Huyền Mỹ tư tư đánh giá. Xem ra lại có tân tống nghệ tiết mục có thể theo đuổi, thịnh phóng cũng không sánh nổi cái này xuất sắc. Chính là không biết ta thích nhất mấy cái ca sĩ có thể hay không tham gia. Vừa nói, Lâm Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Người cái này tiện ngư tiểu khúc cha không có bị mời ấy ư? Nếu như người cũng tham gia, che mặt ca vương, lời nói tỉ tỉ truy lên tiết mục tới khẳng định càng vui vẻ hơn. Còn không có ở trên tivi xem qua đệ đệ mình đây. Đang suy nghĩ, Lâm Uyên buồn bực trả lời. Lâm Huyên gật đầu một cái lại hỏi. Sở Cuồng lão sư sách mới đánh đoán lúc nào phát hành. Ta tốt trước thời hạn lưu một cái trang bìa. Bất quá ta chính là với ngươi như vậy nói một chút. Ngươi không cần thúc giục Sở Cuồng lão sư. Vẫn còn ở viết. Trên thực tế từ biết được che mặt ca vương, cái tiết mục này bắt đầu. Lâm Uyên cũng chưa có cử động nữa bút. Hắn đột nhiên hỏi tỉ tỉ. Ta lúc trước có phải hay không là không sợ ống kính? Thậm chí rất thích cùng tỉ tỉ đồng thời chụp hình. Lâm Uyên sửng sốt, sợ hãi ống kính. Lâm Uyên gật đầu. Bây giờ ta mỗi lần bị ống kính nhắm, cũng sẽ cảm thấy một trận bản năng không được tự nhiên. Phảng phất toàn thân cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác không thoải mái thấy. Theo bản năng liền muốn tránh né. Làm sao có thể? Lâm Huyên nhất thời mặt đầy lo âu. Người lúc trước chụp hình thật tự nhiên nha. Hơn nữa người khi còn bé mơ mộng chính là làm một cái ca sĩ. Hưởng thụ đứng ở đèn pha hạ cảm giác. Thế nào bây giờ biến thành như vậy rồi? Là bởi vì cuống họng nguyên nhân. Lâm Uyên im lặng, Lâm Huyên cũng không đoái hoài tới tin tức, đứng dậy đi tới đi lui. Khó trách lần trước Giao Giao chụp ngươi nhổ răng video, ngươi một bộ khó chịu dáng vẻ. Ta nghĩ đến ngươi là lo lắng nhổ răng quá cơm rồi. Nguyên lai là bởi vì ống kính cho ngươi không được tự nhiên. Lần đó coi là tốt, Giao Giao tự chụp mình có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lâm Huyên cắn môi một cái. Nhất định là trong lòng vấn đề. Tỷ tỷ giúp ngươi tìm một cái tâm lý thầy thuốc nhìn một chút. Ngươi không cần có gánh nặng. Dù sao ngươi khi còn bé không có loại này khuyết điểm. Hẳn là hậu thiên có vật gì kích thích đến ngươi. Bác sĩ tâm lý sao? Lâm Uyên nói. Chính ta tìm đi. Lâm Huyên hít một hơi. Vẫn có đủ loại lo lắng. Ngươi biết nhân khẳng định lợi hại hơn ta. Vậy ngươi nhớ gần đây nhất định phải nhanh lên một chút tìm bác sĩ tâm lý. Nếu không ta sợ sau này ngươi xảy ra vấn đề. Lâm Uyên gật đầu, an ủi một chút tỉ tỉ. Không có những vấn đề khác, chỉ là nhìn gương đầu có chút không được tự nhiên. Nếu như không có ống kính chú ý ta cũng sẽ không có loại cảm giác này. Ngươi dùng điện thoại di động chụp ta thử một chút. Chụp ngươi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hắn cầm lên Lâm Dao thả ở trên ghế salon cái mũ. Lại dùng thật dày khẩu trang che mặt. Sau đó để cho tỷ tỷ dùng điện thoại di động tự chụp mình. Kết quả chỉ có ném một cái ném không được tự nhiên. Hoàn toàn có thể vượt qua. Che mặt không thành vấn đề. Cách chương.